Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và hôm nay, Mai rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Như các bạn cũng biết thì ở phần trước, chúng ta phải nói là thương Niên Niên. Thương bởi vì là chúng ta đã biết rằng trong quá khứ của Niên Niên đã có những cái sự thiếu vắng. Nó không được trọn vẹn bởi vì cậu sinh ra đã mất mẹ và không biết ba mình là ai. Nhưng cho đến ngày hôm qua thì chúng ta mới biết rằng là Niên Niên là một đứa bé tình cảm. Cậu đã rất nhiều lần khóc âm thầm, lặng lẽ, rất nhiều lần đặt ra câu hỏi rằng ba mình là ai và liệu khi ba trở về thì ba sẽ như thế nào. Cậu cũng rất nhiều lần nằm mơ, mơ thấy ác mộng và dần dần nó trở thành một cái nỗi sợ. Đấy, sợ rằng sau này mình sẽ không đủ dũng cảm để có thể tiếp tục đón nhận được người ba, đúng không ạ? Và chính nhân vật Hà Kiêu là một thương gia từ nước ngoài trở về, nhưng hiện tại ông đang trong một cái tình trạng là bệnh rất nặng, chính là ba của Dư Niên. Ông muốn là đưa cho Dư Niên phần còn lại của quỹ đồng thau, bởi vì đó chính là tâm tư và tình cảm, là ước nguyện của Dư Niên. Nhưng ông cũng không nỡ nói cho Dư Niên biết thân phận thật của mình, bởi vì ông suy nghĩ rằng là Dư Niên đã từ trước không biết đến ông và rất đau khổ khi phải tiễn đưa mẹ rồi đến ông bà ngoại. Bây giờ lại phải tiễn đưa người ba thì thật sự là một cái sự đau khổ đối với cậu, cho nên ông không nói. Vậy chúng ta cũng biết rằng là ba của Dư Niên quan tâm đến cậu như vậy hẳn sẽ không phải là một người mà vô tâm, vô tình để cho Niên Niên những ngày tháng qua phải sống một mình, đúng không các bạn? Vậy chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay để xem rằng là liệu rằng ba của Dư Niên là ai, và đến cuối cùng thì tâm nguyện của ông có hoàn thành nhiệm có được đạt được không? Và Dư Niên khi mà nỗi sợ đập đến như vậy thì cậu sẽ vượt qua như thế nào? Và tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến những cái diễn biến tiếp theo trong cái công việc và sự nghiệp, cũng như là cái hành trình và chinh phục cái đỉnh cao sự nghiệp giải trí của Dư Niên các bạn nhé. Rồi chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Mai. Hãy subscribe kênh và đăng ký kênh, cũng như chia sẻ cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Sâu diễn thời trang của Platinum đã được chuẩn bị hơn nửa năm. Bây giờ chính thức tiến vào giai đoạn tuyên truyền. Trong nội dung tuyên truyền sẽ nhấn mạnh việc cậu tham gia đi catwalk. Đây là lần đầu tiên cậu đi catwalk mở màn cho show diễn thời trang từ khi cậu ra mắt tới nay. Fans vô cùng bày tỏ, vô cùng mong đợi màn trình diễn của cậu, Niên Niên. Còn về cách bước đi trên sàn catwalk, bên Platinum cho là không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn dựa theo ý cậu. Nhờ Platinum sắp xếp thầy tới dạy, đã có lịch học. Mạnh Viễn nói xong, cuốn tờ giấy thành một cuộn quơ quơ trước mắt Dư Niên, cau mày. Niên Niên, cậu có nghe không? Mất vài giây, Dư Niên mới lấy lại tinh thần, nói xin lỗi. Xin lỗi Mạnh ca, vừa nãy tôi hơi mất tập trung, anh có thể lặp lại lần nữa không? Mạnh Viễn lặp lại một lần, nói xong nhìn chằm chằm Dư Niên. Niên Niên, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao mấy ngày nay tôi thấy cậu thường xuyên lơ đãng vậy? Dư Niên cười gượng. Tối hôm trước và hôm qua tôi đều nằm mơ, cũng ngủ không ngon lắm. Không ngủ ngon? Cái này quả thật rất khó chịu, vô cùng mệt mỏi. Mấy năm trước tôi cũng bị vậy, gặp phải quá nhiều chuyện phiền lòng, stress nặng, cả đêm không thể ngủ được. Cuối cùng tôi đi gặp bác sĩ, lăn qua lăn lại hơn nửa năm mới khá hơn được. Mạnh Viễn dứt khoát ném công việc sang một bên, hỏi Dư Niên. Quá trình làm album gặp phải khó khăn đúng không? Hay có mâu thuẫn với Tạ Tổng? Đều không phải. Dư Niên lắc đầu. Chế tác album rất thuận lợi, có lẽ còn hoàn thành sớm hơn thời gian dự tính. Tôi cũng không có mâu thuẫn gì với Tạ Du cả. Mỗi tối nằm mơ giật mình, tỉnh lại không ngủ nổi, đều là anh ấy dỗ tôi ngủ tiếp. Nếu vậy là do Lộ Dịch Sâm kia lại tới tìm cậu? Không có. Dư Niên rời mắt, giấu vẻ mặt của mình, đưa tay cầm cốc nước trên bàn, uống một ngụm. Bác sĩ, bác ấy không tới tìm tôi. Mạnh Viễn sờ cằm suy nghĩ, mấy thứ đó đều không phải. Hay là vì chuyện thẻ tre không được bán đấu giá nữa? Chuyện này đúng là bực mình. Đi một chuyến công tác về tay không, nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì việc này cũng không sao. Nếu người đó định bán kiếm tiền thì sớm hay muộn cũng sẽ bán thôi. Vừa hay người đó bán trễ hơn thì cậu có thể tranh thủ thêm thời gian, tích nhiều tiền hơn, đúng không? Dư Niên không giải thích thêm, trả lời Mạnh Viễn, ừ, đúng vậy. Lại cầm tờ lịch học lên, Mạnh Viễn nói cho Dư Niên, tôi đã nói qua với Hoắc Hành, bây giờ tạm thời ngừng lớp học vũ đạo của cậu cái đã, tập trung tinh thần đi catwalk, nếu không cậu sẽ không có đủ thời gian, được chứ? Được. Mạnh Viễn nhìn Dư Niên, luôn cảm thấy không yên tâm, dứt khoát đi theo cậu tới đó. Sự thật chứng minh hắn lo lắng không hề thừa. Lúc Dư Niên tập bước trên sân khấu, không biết là giày không vừa chân hay là nguyên nhân gì mà chưa được nửa giờ thì bị chật chân. Bởi vì trước kia Dư Niên bị trẹo mắt cá chân nên Mạnh Viễn vẫn luôn chú ý. Lần này lại là đang trong giai đoạn mấu chốt, tự dưng xảy ra sự cố nên hắn lo lắng vội vã chạy tới hét thật to. Sao rồi, sao rồi? Cậu có sao không? Dư Niên ngồi xổm xuống dưới đất, tay ôm mắt cá chân lắc đầu. Không sao, chỉ hơi đau một chút mà thôi. Nghe giọng nói của Dư Niên, trong lòng Mạnh Viễn lộp bộp. Hắn nháy mắt với Thi Nhu, kêu cô trông nom cậu. Sau đó lấy lý do phải đi gặp bác sĩ, nhanh chóng đuổi thầy giáo đi. Vội vội vàng vàng quay về, thấy Dư Niên vẫn còn ngồi dưới đất. Mạnh Viễn dứt khoát ngồi xổm xuống. Niên Niên, cậu nói đi, xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại khóc? Cậu vừa khóc, trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Hốc mắt Dư Niên ửng đỏ, miễn cưỡng dương cao khóe môi. Tôi không khóc. Chỉ đỏ mắt không khóc còn khiến người khác lo lắng hơn là khóc òa lên. Trong lòng Mạnh Viễn hốt hoảng bất an, nghĩ một lúc hắn đi ra ngoài gọi điện thoại. Sau đó đảm bảo chân Dư Niên thật sự không có vấn đề gì. Nhưng vì lý do an toàn, Mạnh Viễn vẫn đưa người về phòng làm việc, tìm một bình xịt, xịt lên mắt cá chân Dư Niên khoảng mấy lần. Cũng không lâu sau, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ. Khúc Tiêu Nhiên và Tạ Du đi vào. Thấy người tới, Mạnh Viễn thở phào, đứng lên, ho nhẹ vài tiếng. Tôi đi tìm Platinum kiểm tra chi tiết đây. Nói xong, kéo Thi Nhu đi mất. Khúc Tiêu Nhiên cũng nhanh nhẹn rời đi. Sau khi hắn đưa người tới, chào hỏi xong, bèn chạy mất tiêu. Trên người Tạ Du vẫn còn mặc âu phục thắt cà vạt. Hắn đến gần, trước tiên ngồi xổm xuống trước mặt Dư Niên, quan sát kỹ mắt chân của cậu. Còn đau không? Dư Niên lắc đầu. Không đau, là lúc em đi không để ý nên bị trẹo chân. Bây giờ đã ổn hơn rồi. Ừ, Tạ Du đứng dậy, cúi người ôm cậu vào lòng, đi tới ghế salon bên cạnh rồi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn hôn lên mái tóc của Dư Niên. Tiêu Nhiên hoảng hốt vội vàng gọi điện thoại cho anh. Quản lý của em gọi điện thoại cho cậu ấy. Cậu ấy nói em khóc. Dư Niên dựa vào ngực Tạ Du. Em không khóc. Cúi đầu xuống gần hơn, Tạ Du hôn xuống nốt ruồi dưới đôi mắt của Dư Niên, lại nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng nói. Em không khóc, nhưng trong lòng rất khó chịu, phải không? Ừ, Dư Niên nghe nhịp tim đập vững vàng của Tạ Du, cảm giác bàn tay đối phương nhẹ nhàng vỗ về lưng mình. Khủng hoảng to lớn trong lòng cũng dần lắng xuống, thay vào đó là cảm giác an toàn. Cậu ngẩn người một hồi, anh nói xem, có khi nào bác ấy chính là người đó? Tạ Du không trả lời mà nói, chẳng phải trong lòng em đã có đáp án rồi sao? Dư Niên nép sát vào Tạ Du hơn, rũ lông mi. Lúc em được Lộ Dịch Sâm đưa đi gặp bác ấy, cảm thấy bác ấy cho em một cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng em chắc chắn từ trước tới nay, em chưa từng gặp bác ấy lần nào. Bác ấy nhìn vào đôi mắt của em, hỏi tên ông bà ngoại của em, hỏi sinh nhật em. Nhất là khi nghe thấy em trả lời sinh nhật đúng vào lúc giao thừa. Một giây đó em cảm thấy bác ấy giống như muốn òa khóc ngay lập tức. Sau đó, có một ngày em soi gương, đột nhiên hiểu ra tại sao lúc em thấy bác ấy lại cảm giác vô cùng quen thuộc. Dư Niên dừng lại, sau vài hơi thở mới nói tiếp. Bởi vì khuôn mặt của em và bác ấy hao hao như nhau. Không cần biết là khuôn mặt, trán hay lỗ tai, lông mày đều có thể nhìn ra sự giống nhau. Tạ Du cầm đầu ngón tay hơi lạnh của Dư Niên đưa lên môi hôn xuống. Niên Niên muốn làm gì? Em không biết. Dư Niên lắc đầu, đầu lưỡi có vị chát. Em thật sự không biết. Năm ngón tay Tạ Du phủ lên bàn tay của Dư Niên. Vậy anh quyết định giúp em nhé, được không? Sáng ngày 23, Dư Niên mặc trên người một cái áo khoác mỏng, đi theo Tạ Du ra cửa. Thang máy dừng lại trên tầng cao nhất của khách sạn. Bước ra cửa thang máy, Lộ Dịch Sâm mặc áo đuôi tôm màu đen đã đứng chờ ở đó. Dư Niên bắt tay đối phương lễ phép nói. Quấy rầy rồi, tôi tới lấy quỹ đồng thau. Lộ Dịch Sâm gật đầu, vui mừng từ tốn trả lời. Mời cậu đi theo tôi. Trong phòng vẫn có mùi nước khử trùng nhàn nhạt. Hà Kiêu nằm trên giường bệnh, nghe động tĩnh mở mắt ra. Lộ Dịch Sâm cung kính nói. Thưa ngài, cậu Dư tới lấy quỹ đồng thau. Hà Kiêu không nói gì, chỉ giơ tay lên. Vâng, có mệnh lệnh. Lộ Dịch Sâm quay người, mở két bảo hiểm, lấy cái hộp đựng đế của quỹ đồng thau ra, để lên bàn, cẩn thận mở nắp hộp. Dư Niên nhìn quỹ đồng thau một cái, không có động tác gì, thay vào đó bước thêm vài bước đứng trước giường bệnh của Hà Kiêu. Ánh mắt không né tránh, nhìn thẳng vào Hà Kiêu. Chào bác. Hà Kiêu mày kiếm sắc bén, có một cảm giác uy nghiêm của người cầm quyền lâu năm. Y nhìn Dư Niên, ánh mắt như tảng băng gặp phải ngọn lửa, vô thức chuyển từ lạnh lùng sang ấm áp và mềm mại. Giọng khàn khàn, chào cháu. Bàn tay buông dọc theo người vô thức nắm lại. Dư Niên lấy hết dũng khí để nói. Cháu muốn hỏi bác một câu, không biết có được không ạ? Hà Kiêu, cháu hỏi đi. Nhẹ nhàng hít một hơi, bỗng trái tim vô thức đập nhanh hơn. Dư Niên há miệng, dây thanh quản khô khốc hỏi. Xin hỏi, bác có biết Dư Đạp Nguyệt không? Con người Hà Kiêu hơi co lại. Y đối mặt với Dư Niên, trong nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì. Thậm chí, ngay cả hô hấp cũng cứng lại. Trong phòng, âm thanh dòng điện chạy qua của thiết bị y tế vô cùng thấp, thấp đến mức không nghe rõ. Ánh đèn sáng trưng giúp Dư Niên nhìn rõ từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của Hà Kiêu. Cong khóe môi, Dư Niên nói tiếp. Dư Đạp Nguyệt là tên của mẹ cháu. Xin hỏi, bác có biết mẹ cháu không? Nhắm mắt lại, lúc Hà Kiêu mở mắt ra lần nữa, trong mắt bị phủ một tầng nước, đôi môi y không thể kiềm chế nổi run rẩy. Hầu kết chuyển dịch lên xuống, khó khăn lên tiếng, bác biết. Dư Niên rời mắt, không để người ngoài thấy được đôi mắt rưng rưng nước mắt của mình. Một lúc lâu, cậu mới trả lời, cháu hiểu rồi. Đưa tay lên một chút, rồi lại nắm thành quyền hạ xuống. Dư Niên do dự lại chần chừ, cuối cùng mới tiến lên trước một bước, cúi đầu cẩn thận, rém chăn lại cho Hà Kiêu. Nhút nhát, không dám nhìn người nằm trên giường bệnh. Đưa cái đế của quỹ đồng thau cho Tăng Hồng Ảnh, đang trong phòng thí nghiệm. Tăng Hồng Ảnh kinh ngạc. Con tìm được nó ở đâu vậy? Không đợi Dư Niên trả lời, Tăng Hồng Ảnh đeo bao tay vào, tự mình lấy cái đế trong hộp hình chữ nhật ra, lại kêu học trò hỗ trợ so sánh nét gãy của hai thứ rồi ráp chúng lại với nhau. Nhích lại gần rất lâu. Hứa Liên Ngôn vỗ tay cười to, vừa khít. Dư Niên đứng bên cạnh, cong khóe môi, thấp giọng nói. Ừ, ghép hai mảnh vào, hoàn chỉnh. Ngày hôm sau, Dư Niên học xong lại đến chỗ Hà Kiêu. Cậu ngồi trên ghế cạnh đầu giường, nụ cười sáng sủa thoải mái. Cháu có thể đọc sách ở chỗ bác không? Ánh mắt Hà Kiêu kiềm chế tình cảm nhìn Dư Niên chậm chạp gật đầu. Giờ bìa sách lên cho Hà Kiêu nhìn, hiếm khi Dư Niên mở miệng nói nhiều giới thiệu. Quyển sách này là tự truyện của Serena Platinum. Bà ấy là người sáng lập thương hiệu Platinum, Hiện tại cháu đang làm phát ngôn viên cho thương hiệu này. Sắp tới cháu còn phải tham gia show diễn thời trang của bọn họ. Chắc sẽ có vài buổi phỏng vấn riêng của phóng viên nên cháu phải chuẩn bị trước, đọc kỹ quyển sách này, thậm chí là học thuộc lòng. Hà Kiêu tập trung nhìn Dư Niên, yên lặng nghe cậu nói chuyện. Ừ, một tiếng coi như trả lời. Dư Niên lại nói, đúng rồi, cái đế của quỹ đồng thau ấy, bây giờ đang ở trong phòng thí nghiệm của thầy Tằng Hồng Ảnh. Cậu cười một tiếng, thầy Tằng đối xử với cháu rất tốt. Lúc cháu vẫn còn học ở Đại học Ninh Thành, thầy ấy định nhận cháu làm học trò cuối cùng của thầy. Đi đâu làm gì cũng sẽ đưa cháu đi theo, dạy cháu rất nhiều kiến thức và đạo lý. Thầy ấy rất cứng miệng, còn hơi kiêu ngạo, nhưng thực tế vô cùng mềm lòng. Lúc cháu tốt nghiệp, lập tức tiến vào giới giải trí làm ca sĩ. Mặc dù thầy không vui, nhưng vẫn luôn ủng hộ cháu. Cuối cùng thầy còn nói với cháu, không cần biết cháu làm cái gì, cháu đều là niềm kiêu ngạo của thầy. Hà Kiêu gật đầu. Nói chuyện xong, Dư Niên không nói nữa, yên lặng ngồi bên cạnh giường đọc sách. Cậu đọc sách rất nhanh, lúc lật trang khác, cậu lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện Hà Kiêu duy trì tư thế nhìn cậu, nhắm hai mắt ngủ mê man. Dư Niên ngây người nhìn Hà Kiêu một lúc, lấy lại tinh thần cúi đầu, lại nhìn xuống trang sách lần hai, nhưng nhận ra từng câu mình đọc không lọt vào đầu chữ nào. Chiều hôm sau, Dư Niên lại tới. Cậu cởi áo khoác mỏng, treo lên giá, nhẹ nhàng mỉm cười, kể cho Hà Kiêu nghe. Hình như năm nay mùa thu của Ninh Thành tới sớm hơn năm ngoái. Tối hôm qua có một trận mưa, hôm nay gió thổi cũng lạnh hơn. Hà Kiêu nằm trên giường, tầm mắt di chuyển theo Dư Niên chậm rãi nói. Nhớ mặc thêm quần áo. Lỗ mũi Dư Niên cay cay, cậu cố gắng kiểm lại gật đầu. Vâng, cháu sẽ nhớ, nhất định sẽ không để bản thân bị cảm đâu. Cậu lại ngồi xuống cái ghế cạnh đầu giường. Sáng hôm nay cháu đi chụp poster, tương đối thuận lợi. Kế hoạch ban đầu là chụp tới 4 giờ chiều, kết quả chưa tới 2 giờ đã xong. Hà Kiêu hỏi, ăn chưa chưa? Dư Điền thuận tay, cẩn thận, dém chăn lại. Cháu ăn rồi, ăn cơm phần chung với nhân viên làm việc. Hai món mặn, một món canh. Trên đường tới còn uống một ly nước ép trái cây, chủ yếu không dám ăn nhiều vì sợ mập. Mấy ngày nay có bận không? Không bận, Dư Niên trả lời rất chi tiết. Lịch trình gần đây của cháu không có nhiều. Cháu định mấy ngày gần đây tập trung làm xong album này. Quản lý của cháu cũng ủng hộ. Còn về công việc gần đây thì chỉ có show diễn thời trang của Platinum. Quản lý của cháu còn chọc cháu, nói là anh ấy luôn cảm giác như cháu đã hết hot vậy. Hà Kiêu nghe rất chuyên chú. Bởi vì phải lên sân khấu đi kết quốc nên cháu phải học lớp chuyên ngành. Nhưng không phải ngày nào cũng học. Ngoài ra cái album này cháu muốn tự mình làm, cho nên các công việc đều do cháu tự làm là chính. Dựa theo tiến độ thì không tới mấy ngày sau có thể bắt đầu ghi âm rồi. Thấy Hà Kiêu từ từ nhắm mắt lại, Dư Niên ngừng đói. Tinh thần và sức lực của Hà Kiêu rất yếu, ngủ mê man hơn mấy giờ mới tỉnh lại. Hắn lúc y mở mắt ra vốn đang cảm thấy có chút thất vọng và tiếc nuối, nhưng khi y thấy rõ người ngồi cạnh giường, ánh mắt hơi sáng lên, nỗi thất vọng biến đi. Y hỏi, cháu chưa về à? Vâng, cháu chưa về. Dư Niên cười một tiếng, do dự vài giây lại nói, bác có thể kể cho cháu nghe một chút về mẹ cháu không? Cháu nghe ông bà ngoại kể về mẹ, nghe bác Trầm nhìn mẹ lớn lên, cũng được nghe hàng xóm, nhưng luôn cảm thấy giống như đang chơi xếp hình lại bị thiếu đi một miếng vậy. Hà Kiêu ngủ một giấc, tinh thần khá hơn một chút. Y nghe Dư Niên hỏi vậy, trong mắt có chút đau lòng. Dĩ nhiên có thể, y chậm rãi kể lại. Đạp Nguyệt vô cùng đẹp, lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy mỉm cười với bác, còn bác vừa nhìn thấy cô ấy như đã trúng tiếng sét ái tình. Loại cảm giác đó giống như là trăm hoa đua nở vì nụ cười này. Sau đó cô ấy nói, bác lần đầu tiên nhìn thấy bác đã có thiện cảm, bởi vì bác rất đẹp trai, là kiểu cô ấy thích. Dư Niên bị chọc cười. Đây chắc là di truyền rồi. Ông ngoại nói sở dĩ Bà ngoại gả cho ông cũng vì thấy tướng mạo ông anh Tuấn. Ánh mắt Hà Kiêu vô cùng dịu dàng. Ừ, vậy nên trước khi bác đi gặp cô ấy sẽ trải chuốt, ăn mặc vô cùng đẹp trai. Cô ấy có rất nhiều sở thích, thích đọc sách, thích đồ thủ công, thích sưu tầm những đồ vật nhỏ nhỏ xinh xinh. Còn thích thư pháp, thích vẽ tranh, thích con dấu. Cô ấy vô cùng tò mò về thế giới này, vô cùng ham học hỏi. Mùa xuân cô ấy đi ngắm hoa, mùa hè đi dạo trên sông, mùa thu đi nhặt lá rụng, mùa đông thì đi ngắm tuyết. Ở trong mắt cô ấy, mỗi một ngày thế giới đều vô cùng đẹp đẽ. Nhưng còn bác thì, khi đó bác còn nhỏ, đã mất người để nương tựa, có mối thù sống chết phải trả, có đồ bị cướp phải đoạt lại. Thậm chí bác còn không biết là bác sẽ thành công hay thất bại, sẽ sống hay chết. Cô ấy giống như ánh nắng vậy, vô cùng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Bác không nên kéo cô ấy vào trong bùn lầy. Đạp Nguyệt nhìn thấu suy nghĩ của bác, nói ngoại trừ tình yêu còn có rất nhiều chuyện cần phải dốc hết sức để làm. Cô ấy ủng hộ quyết định của bác, nhưng đồng thời cô ấy cũng sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này. Sau đó, bác suýt nữa thì mất mạng, nhưng cuối cùng cũng trả được thù, lấy lại đồ của mình. Nhưng mà đến khi bác quay về, đã không tìm thấy cô ấy. Dư Điên nghe lúc Hà Kiêu nói chuyện, có thở dốc vài lần hỏi. Có phải cơ thể của bác... Ừ, chính là lúc đó. Khi đó bác bị thương không nhẹ, còn bị kê thuốc qua loa. Sau khi bác thoát khỏi tình trạng khốn đốn, hôn mê rất lâu, bác sĩ người nào cũng nói bác không sống được bao lâu. Bây giờ nhìn ngược lại, bác sống thêm được hơn 20 năm, cũng nhờ mệnh tốt. Lúc này bác sĩ tư nhân đi vào, bắt đầu cuộc kiểm tra thường lệ hàng ngày. Không muốn Dư Điên thấy bộ dạng chật vật và yếu ớt của mình, Hà Kiêu nói, hôm nay đến đây thôi, cháu về đi. Dư Điên hiểu ý của y, đứng lên nói, ngày mai cháu sẽ tới. Khoảng thời gian sau đó, Dư Điên rảnh đến chỗ Hà Kiêu, ngồi cạnh đầu giường của y. Vào lúc Hà Kiêu có tinh thần thì tán gẫu một chút, có lúc kể lại chuyện thuở nhỏ của mình, có lúc nhắc tới Dư Đạp Nguyệt. Hà Kiêu cũng thường nhắc lại chuyện cũ của mình. Hai người không ai nói rõ ra, nhưng lại tựa như có sự ngầm hiểu không cần nói thành lời. Mãi đến đầu tháng 12, sau diễn thời trang của Platinum đã đến giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Dư Điên rút ra một khoảng thời gian đi thăm Hà Kiêu. Lúc cậu tới thì thấy nhân viên y tế đi cùng với y vừa mới từ phòng ra ngoài. Hôm nay mùi thuốc trong phòng nồng đặc hơn những ngày khác. Dư Điên hỏi, hôm nay bác thấy khó chịu hả? Hà Kiêu vực tinh thần lên, không có dấu. Ừ, bác sĩ đã nói uống thuốc khá hơn nhiều rồi. Dư Điên không lên tiếng, cúi người cầm bàn tay Hà Kiêu bị lộ ra ngoài, chu đáo nhét vào trong chăn. Bác có cảm thấy khô miệng không? Bác có muốn uống nước không ạ? Hà Kiêu gật đầu. Thấy đôi mắt Dư Điên ửng đỏ, cậu vừa mới quay người, Hà Kiêu đã nhẹ giọng gọi, Điên Điên. Vâng, mấy ngày nữa bác phải về. Cánh tay khựng lại, cậu suýt nữa đổ nước nóng lên mu bàn tay. Dư Điên đưa lưng về phía Hà Kiêu hỏi, bác phải đi sao? Ừ. Hà Kiêu thở dốc, gần như không còn sức nói chuyện, âm thanh nói ra càng lúc càng chậm. Ban đầu khi thấy tin tức biết đến sự tồn tại của cháu, bác vội vàng lật đật chạy tới, chỉ muốn nhìn cháu từ xa. Nhưng bác không kìm nổi ham muốn của mình, muốn gần cháu thêm một chút, muốn nhìn cháu thêm mấy lần, nên mới xuất hiện trước mặt cháu. Dư Điên đứng ngược đèn, cầm cốc không cử động. Điên Điên của chúng ta rất thông minh, rất nhanh đã đoán được mọi chuyện, cũng đoán ra suy nghĩ của bác. Hà Kiêu vô lực quay sang ho vài tiếng. Khoảng thời gian này, cháu bằng lòng tới thăm bác, tới chơi với bác, tới nói chuyện phiếm với bác. Có thể nói đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong những năm qua của bác. Bác rất vui, thật sự rất vui. Cháu đã giúp bác cảm thấy không ngờ cơ thể tồi tàn này của bác có thể chống đỡ lâu đến vậy. Nhưng mà cũng sắp tới lúc bác phải về rồi. Nước mắt tràn ra, chảy dọc theo gò má, nhỏ xuống cốc nước, vang lên từng tiếng tách tách nhỏ. Dư Điên lấy lại tinh thần, khẽ giơ tay lên lau đi giọt lệ bên khóe mắt. Cháu rót lại cốc khác. Hà Kiêu ngồi máy bay rời đi là ngày 6 tháng 10, không cho Dư Điên tiễn y ra sân bay. Thợ trang điểm đang make up cho Dư Điên. Dư Điên ngồi trước gương hỏi Thi Nhu. Chị Nhu Nhu, bây giờ là mấy giờ rồi? Vừa đúng 2 giờ. Lộ Dịch Sâm đã nói với cậu, thời gian máy bay tư nhân cất cánh chính là 2 giờ chiều. Chỉ có thể kéo rèm cửa sổ ra giúp em được không? Được chứ, để chị kéo ngay đây. Dư Điên nói vậy. Thi Nhu nhanh chóng bước tới, kéo rèm cửa sổ sang một bên. Cô đi ra ngoài, nhìn một lúc rồi cười. Hôm nay trời rất đẹp. Dư Điên chăm chú nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau mới trả lời. Ừ, đúng vậy. Lần phỏng vấn này chủ yếu PR cho show diễn thời trang của Platinum. Dư Niên ngồi trên ghế salon. Trên bức tường sau lưng là logo to bự của Platinum. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần dài bó sát bằng da, trên mắt cá chân, đơn giản lại quý khí. MC mặc đồ làm việc xám nhạt, hỏi: show diễn thời trang lần này là lần đầu tiên cậu tham gia catwalk đúng không? Dư Niên gật đầu. Là như vậy. Bởi vì đây là lần đầu tiên nên gần đây tôi mới học đi catwalk. Như thế nào mới đẹp? Nhân đây nhận ra đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Muốn sải bước đẹp thì phải có khí chất. MC: trên sân khấu tỏa sáng 1 phút, dưới sân khấu khổ luyện 10 năm. Đúng vậy, nên tôi càng thấu hiểu sự gian khổ và vất vả của nghề người mẫu này. MC nhìn lại thẻ phỏng vấn trong tay, nhưng không dựa vào nội dung trong đó mà hỏi. Mấy ngày trước, trên Weibo xôn xao bàn tán tình huống gia đình cậu. Có cư dân mạng nói những danh nhân được lưu tên trong sách sử, 10 người thì có 8 người họ Dư, mà 8 người đó đều xuất thân từ Thanh Sơn Dư Thị. Gia tộc của cậu vô cùng hiển hách, ông bà ngoại cậu đều là những người tài giỏi, được người khác ca ngợi. Nhưng chuyện liên quan tới ba mẹ cậu lại không có tin tức gì. Được giữ kín như bưng, xin hỏi đó là nguyên nhân gì vậy? Trên mặt Dư Điên vẫn treo một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng không có trả lời. Đây là lần đầu tiên MC này phỏng vấn Dư Điên, nhưng hắn từng nghe nói tính cách Dư Điên vô cùng tốt, có giáo dưỡng nên đánh bạo, hỏi lại. Xin lỗi, Dư Điên cắt lời MC. Liên quan tới vấn đề này, tôi không thể trả lời. Hơn nữa, dựa theo sắp xếp trước đó, trong tờ kịch bản cũng không có câu hỏi này. Tôi có quyền từ chối trả lời. Khuôn mặt MC lộ vẻ ngượng ngùng, thấy giọng điệu Dư Điên cũng lạnh xuống, vội vàng nói. Vô cùng xin lỗi. Sau khi phỏng vấn kết thúc, thì bắt đầu tiến hành đi thử catwalk lần cuối và điều chỉnh lại một số chi tiết trong show diễn thời trang. Trên cánh tay được bảo dưỡng vô cùng tốt của phu nhân Platinum là một cục thước cuộn, cẩn thận quan sát Dư Điên, hài lòng nói. Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, tôi vô cùng mong đợi màn trình diễn của cậu trong show diễn thời trang. Dư Điên nói cảm ơn, trong lúc lơ đãng, tầm mắt quét qua phong cảnh ngoài cửa sổ, trong tim trống rỗng, dường như có một tảng đá lớn đang treo lơ lửng trong lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trước khi show diễn thời trang bắt đầu, hội trường đang trong tình trạng rối loạn, ai ai cũng bận rộn cả. Người mẫu ngồi xếp hàng trước gương make up, thợ trang điểm chỉ hận không mọc thêm mấy cái tay. Trên những cái giá treo đồ kim loại có thể di chuyển được là những bộ trang phục cao cấp được may vô cùng tinh xảo, lộng lẫy và lóa mắt. Stylist đang chỉnh sửa lại những chi tiết cuối cùng cho người mẫu. Khắp nơi vang lên tiếng bước chân vội vã, đan xen tiếng ý ới gọi. Dư Điên là người đi phần mở màn. Elizabeth Platinum vẫn mái tóc dài lên, đơn giản mà gọn gàng. Trợ lý bên cạnh cầm một cái khay thủy tinh, bên trên để các loại phối sức thiết kế đơn giản. Lại đổi một cúc tay áo ngọc bích và đổi sang đồng hồ so cùng tông với cúc tay áo, phu nhân Platinum mới đứng thẳng người, lui về phía sau vài bước, quan sát Dư Điên. Ok, ổn rồi. Bà nghiêm túc hỏi Dư Điên. Thế bây giờ chúng ta chắc chắn lại lần cuối nhé. Giày này có vừa chân không? Dư Điên cảm giác kỹ càng, chắc chắn. Được, cầu vai có chật không? Giơ tay lên xuống thoải mái chứ? Thoải mái. Phu nhân Platinum vỗ tay, đôi môi đỏ mọng cong lên, nếp nhăn khóe mắt cũng cong theo nụ cười. Ok, mọi thứ đã sẵn sàng. Mời cậu cho tất cả người đang xem show của chúng ta một phần mở màn tuyệt vời. Âm nhạc tại buổi diễn là do ban nhạc diễn tấu ngay tại show. Lúc âm thanh du dương của đàn violon vang lên, ánh đèn sàn catwalk bật sáng. Trong nháy mắt, toàn bộ sàn catwalk hoàn chỉnh hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Phía sau sân khấu, nhân viên đứng tại chỗ bậc thang cầm bộ đàm. Từ lúc âm thanh nhạc vang lên bắt đầu đếm số. 3, 2, 1, đi. Ngay lúc Dư Điên xuất hiện trên sàn catwalk, nhịp trống vang lên. Trùng khớp với sự xuất hiện của cậu, trên mặt cậu không có biểu tình dư thừa nào. Cơ thể cao ráo, mặc một cái áo khoác dài có mũ màu đen, bước chân vô cùng ổn định và có tiết tấu. Vải mũ rất mỏng, gợn lên từng nếp nhăn như cơn sóng nhỏ theo từng bước chân. Có thể thấy rõ hoa văn diên vĩ màu bạc nhạt trên màu áo dưới ánh đèn chói chang. Đi tới cuối sàn catwalk, Dư Điên xoay người, đồng thời cởi nút buộc áo khoác. Tao nhã cởi áo khoác một cách lưu loát, để lộ chiếc áo vest kẻ sọc màu nâu sẫm và chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong. Cúc tay áo ngọc bích màu xanh chợt lóe lên dưới ánh đèn, để lại một vệt sáng lấp lóe trong võng mạc người xem. Show diễn thời trang này của Platinum được livestream trên ứng dụng của Ngân Hà. Một phút trước khi bắt đầu show diễn, hệ thống hiển thị gần 10 triệu người đang xem, mà trong nháy mắt, Dư Điên bước lên sàn catwalk, số người xem lập tức lên tới đỉnh điểm, sau khi vượt mức 10 triệu. Số người xem vẫn tiếp tục tăng vọt, mà bình luận la luôn, không thể lát đổi. Khoảnh khắc Điên Điên quay người, nhìn lướt qua ống kính kia, chính là gây tội, tôi muốn tố cáo Điên Điên đã lấy cắp trái tim của tôi. Hu hu hu, Điên Điên đẹp trai quá đi mất, cái gì gọi là sắc đẹp trường tồn theo thời gian? Chính là cái này đây. Tôi không thể diễn giải được tâm trạng lúc này. Tôi có thể tua đi tua lại 1000 lần khoảnh khắc Dư Điên xoay người cởi áo khoác ra. Lúc con trai của tôi không cười, thật sự rất giống một bông hoa cao quý, lãnh diễm, không thể với tới. Hoặc là khí chất quý khí, sang chảnh, không từ nào có thể tả được. Đẹp đẽ giống như núi tuyết vậy. Vậy các chị có hiểu không? Ha ha ha. Vờ lờ, các chị em, mọi người đừng nhìn, mỗi Điên Điên, mọi người mau nhìn khán đài show diễn kìa. Sau đó, mời mọi người hét to trả lời lại cho tôi. Cái người vừa thoáng lọt vào ống kính, rốt cuộc có phải là Tạ Tổng không? Phải hay không phải? Fan vừa mới gia nhập đảng Du Ngư, muốn xỉu tại chỗ, xét tổng quát, bỏ tiểu tiết, đây chính là chồng đi xem vợ biểu diễn. Không phải fan, nhưng công bằng mà nói, Dư Điên bước catwalk rất tốt, vừa nhìn đã biết. Đây chính là thành quả xương máu sau bao lần khổ luyện. Cậu ấy không phải là cái loại minh tinh đang hot một thân cao thấp nhưng đi catwalk tùy tiện mà tôi biết. Quả thật vô cùng chuyên nghiệp. Dư Điên trở lại sau sân khấu. Phu nhân Platinum khi không để ý hình tượng giơ tay ôm lấy cậu luôn miệng nói. Quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời. Tảng đá treo trong lòng được buông lỏng. Dư Điên nở nụ cười. Thật may không có chuyện gì xảy ra. Thời gian cấp bách, không kịp nói nhiều, phu nhân Platinum kêu trợ lý tới. Mau lên, mau đưa cậu ấy đi đổi bộ đồ khác. Bộ quần áo thứ hai của Dư Điên là một bộ quần áo đi săn phong cách retro màu xám đậm. Thắt lưng cỡ lớn, hai ngón tay vòng quanh eo nhỏ, lộ ra đường cong mê người. Đôi bốt cao cổ bằng da nai, ôm chặt bắp chân, phác họa từng đường cong rắn giỏi. Rắn khỏe của cơ thể lộ ra một loại khí chất đặc biệt, vừa cao quý vừa hung tàn như dã thú. Phu nhân Platinum đưa súng lục giả cho Dư Điên vui mừng. Tôi vẫn luôn do dự, sợ cậu không thể mặc nổi bộ trang phục này. Bây giờ nhìn lại là tầm nhìn của tôi hạn hẹp. Không ngờ cậu có thể tạo cho bộ đồ một loại khí chất khác biệt. Nhân viên bên cạnh nhanh chóng nhắc nhở. Phía trước chỉ còn 2 người. Dư Điên gật đầu với phu nhân Platinum, sải bước, đứng ra cửa. Show diễn thời trang vô cùng thành công. Lúc Dư Niên quay về đằng sau sân khấu, nhân viên đang vỗ tay chúc mừng. Các người mẫu đang tụ lại chung một chỗ selfie, không khí vui vẻ tưng bừng. Dư Niên tìm một góc yên lặng, lấy điện thoại ra, tính thời gian chênh lệch giữa hai nước, gọi video cho Hà Kiêu. Qua vài tiếng bíp, màn hình mới xuất hiện hình ảnh. Hà Kiêu nằm trên giường, dựa vào gối, mặc dù gầy guộc nhưng không khó để nhìn ra. Lúc y còn trẻ, vô cùng anh tuấn, bệnh nặng, nằm liệt giường, quanh năm cũng không khiến y còng lưng rệu rã như mấy ông già. Hai tay y đặt ngay ngắn trên bụng, trên mu bàn tay đang ghim kim truyền nước biển, có trên da có mấy chỗ xanh tím rõ ràng. Nhìn qua camera và màn hình, Hạ Kiêu chăm chú đánh giá Dư Niên. Hô hấp nhẹ nhàng, chậm rãi hỏi, cháu đang make up à? Rất đẹp trai. Vừa nãy bác cũng xem live stream. Niên Niên giỏi lắm, bây giờ đã kết thúc rồi hả? Vâng, xong rồi, thuận lợi hơn cháu tưởng. Dư Niên nở nụ cười ân cần hỏi, hôm nay bác có khỏe không? Hà Kiêu gật nhẹ, trong mắt lộ ra dịu dàng. Tối hôm qua bác ngủ ngon hơn mấy hôm trước, nhưng mà vẫn nằm mơ, tỉnh giấc nhiều lần, lông mày y giãn ra, mang theo... Thanh âm mang theo ý cười rõ ràng. Bác mơ thấy cháu hồi nhỏ, còn chưa cao tới eo bác, chập chững bước đi, ở trong sân hái hoa, hái được một bó hoa to, nhưng vì tay quá nhỏ, không cầm được hoa, sốt ruột, òa khóc. Bác cũng sốt ruột, định cầm giúp cháu, uống hết cả lên, rồi tỉnh lại. Dư Niên nghe xong cười. Ừ, khi còn bé, tay cháu rất nhỏ, da cũng mỏng, bướng bỉnh đi hái hoa hồng, còn bị gai hoa hồng đâm vào tay rồi òa khóc. Bà ngoại cháu nói, hồi nhỏ lúc cháu khóc, không phải kiểu gào khóc giống lên, mà hít mũi, nước mắt rơi lã chã, nhìn vô cùng đáng thương, khiến người khác muốn mắng cũng không mắng nổi. Hà Kiêu, nhất định Điên Điên rất ngoan, sao lại có người mắng cháu được chứ? Thấy mí mắt Hà Kiêu sắp sụp xuống, không có tinh thần, Dư Điên thấp giọng, bác mau ngủ một lát đi ạ. Hà Kiêu ừ một tiếng rồi dặn dò. Dự báo thời tiết nói, ngày mai Ninh Thành sẽ mưa, ra cửa nhớ mang theo dù, đừng dầm mưa. Nghe câu này, trong miệng Dư Điên chua xót, cố gắng chịu đựng cảm giác cay mắt. Cháu nhớ, cháu nhất định sẽ mang dù. Cúp video, Dư Điên cầm điện thoại, ngẩn người một lúc lâu, lau khóe mắt, ngăn lại giọt nước mắt chuẩn bị rơi. Dư Điên là phát ngôn viên, đầu tiên cậu tới buổi dạ tiệc rồi chụp chung với phu nhân Platinum. Đảm bảo không có chuyện gì khác, liền lặng lẽ rời khỏi hội trường, đi gặp Tạ Du. Ngồi lên xe, Tạ Du cầm tay Dư Điên ủ ấm. Có đói không? Vô cùng đói. Trước khi em lên sân khấu thì không được ăn gì, chỉ uống một ngụm nước ấm. Trong buổi dạ tiệc, từng giây từng phút đều phải chú ý hình tượng. Nói chuyện xã giao cũng nhiều, Dư Điên chỉ uống được gần nửa ly nước trái cây, lót bụng. Cầm lấy hộp đồ ăn Tạ Du đưa sang, Dư Điên vài miếng đã ăn sạch phần ăn, rồi uống nước trà tráng miệng, lúc này mới hết đói. Cậu rũ mắt, vo vo vụn thức ăn dính trên đầu ngón tay. Vừa nãy em gọi video với bác ấy. Biết bác ấy là đang nói về ai, Tạ Du sờ gò má Dư Điên. Ừ, tình hình thế nào? Sắc mặt kém hơn hồi trước. Quầng mắt thâm đen, đôi môi trắng bệch không có tí huyết sắc nào. Tinh thần vô cùng kém. Cầm hộp đồ ăn, Dư Điên ngừng lại thả hộp xuống. Giọng nói cũng nhỏ hơn. Còn nói, mơ thấy em hồi nhỏ. Xa xa có âm thanh khởi động động cơ truyền tới, trong miệng Dư Điên tràn đầy vị đắng. Cậu cúi đầu, vừa xếp gọn lại hộp đồ ăn vừa nói. Thật ra thì em biết bác ấy đang nghĩ gì. Bác ấy không muốn em nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật yếu ớt của bác ấy. Còn nghĩ sớm chiều gặp nhau thì về lâu dài tình cảm sẽ càng đậm sâu. Gặp nhau ít hơn vài ngày, tình cảm cũng bớt đi vài phần, sau này sẽ ít thấy đau khổ, bi thương hơn. Đến lúc bác ấy đi thật rồi, em cũng sẽ không đau khổ nhiều. Để hộp bánh ngọt sang bên cạnh. Dư Điên nhoài người nằm lên đùi Tạ Du. Em còn tình cờ nghe bác ấy nói với quản gia Lộ, bác ấy cảm thấy hổ thẹn với em. Nếu như không phải khi bác ấy biết tin mẹ em qua đời, không dám đặt chân lên mảnh đất này nữa mà quay trở về một lần, vậy thì sẽ không mất nhiều năm như vậy mới biết mẹ em có đứa con của bác ấy. Còn Hạ Sinh đứa bé đó cũng sẽ không để em lớn lên mà không có cả ba lẫn mẹ. Nhưng mà bây giờ, khi bác ấy đến tìm em lại không sống được mấy ngày, cuối cùng thứ để cho bác, thứ để lại cho em cũng chỉ có bi thương và buồn bã. Vậy còn không bằng rời xa em, để em rơi ít nước mắt hơn. Tạ Du nhẹ nhàng bóp gáy Dư Niên an ủi cậu. Tay siết chặt vạt áo Tạ Du, Dư Niên buồn bã nói. Nhưng mà đối với em, cái xưng hô ba này rốt cuộc bây giờ đã có hình dáng rõ ràng và chân thực. Như vậy đã đủ rồi, em không cần nhiều. Tạ Du cúi đầu hôn má Dư Niên. Niên Niên, bác ấy không muốn em phải đau khổ. Dư Niên vùi mặt trong lòng bàn tay ấm áp của Tạ Du, yên lặng gật đầu. Show diễn thời trang của Platinum vô cùng thành công. Ngày hôm sau, không cần biết là bài báo hay diễn đàn Weibo, đều thấy công chúng sôi nổi bàn tán. Show thời trang này có những phong cách thịnh hành gì? Có những minh tinh nào được mời? Minh tinh tới tham dự mặc trang phục như thế nào? Đẳng cấp thời trang của mỗi minh tinh ra sao? Mà các thông cáo cũng là bản này nối tiếp bản nọ liên tục được đăng. Bài báo nóng hổi vừa thổi vừa đọc. Trong nhất thời, nhiệt độ show diễn thời trang của Platinum leo lên nhanh chóng. Mà Dư Niên là người mở màn và gánh cả show diễn. Thêm vào thân phận phát ngôn viên thương hiệu, không ngoài dự kiến, làm chùm trang nhất và bảng hot search. Dư Niên đi catwalk. À, bước đi đẹp quá. Hai bộ quần áo đem tới cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tỷ lệ cơ thể cũng tốt. Mỗi ngày đi PR, Niên Niên của tôi. Dư Niên đi catwalk, tôi chỉ muốn hỏi có ai chú ý giống như tôi không? Tạ Tổng tới xem show, còn ngồi hàng đầu. À, Phan Du Ngư gáy lên các chị em, hôm nay tuyệt đối phải gáy tới khuya. Vừa lờ, tốc độ của các vị nhanh thế, tôi vừa chỉ tìm kiếm thôi mà đã thấy hai chữ sold out rồi. Ngay sau đó, diễn đàn đã có thiệp. A, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Dư Niên đi catwalk, mặc tổng cộng hai bộ trang phục. Có bánh gạo nếp định mua bộ đồ đó. Đây là một hành động rất ư là bình thường đúng không? Tuy nhiên, đã xảy ra vấn đề. Đó là fan này nhận được là không mua được đồ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hai bộ đồ này đã bị mua đứt. Có nhân viên nội bộ ẩn danh tiết lộ. Khách hàng họ Tạ, VL, tôi đang có một suy nghĩ vô cùng lớn mà không hợp lệ với lẽ thường. Em, phương pháp mua đứt điệt trên đường sống của người khác này là một bánh gạo nếp tôi không thể bày tỏ. Cách làm này nhìn quen thiệt. Lầu trên chờ tôi. Chữ mấu chốt đó phải là son môi Paracy với của Florenci, là cái đuôi hàng cáo limited của Hesi Niên Niên sử dụng lúc chụp quảng cáo đúng không? Bí ẩn không lời giải đáp, rốt cục đứa nào mua đứt cái đuôi vậy? Nghiêm túc leo hết mấy lầu, cẩn thận suy nghĩ. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng nghe chuyện với Mai. Xin chào và hẹn gặp lại.